Chương 2113, 2374 Tô Thanh tâm tư bên trên. Nhưng mà, sự tình sẽ không giống nàng nghĩ thuận lợi vậy. Thiên có bất chắc phong vân, cho dù là người thông minh đến đâu, cũng không cách nào pho nở dê ngư á giữa lúc nàng dự định mở miệng, tiếp tục hỏi chút gì thời điểm. Ngoài cửa, chợt truyền đến một thanh âm, Thanh Nhi, ngươi Dương Tiễn sư đệ còn cần nghỉ ngơi, ra đi, ta có chuyện tìm ngươi. Nghe thanh âm này, Tô Thanh diện sẻ đạn lúc liền biến đổi, trực tiếp biến thành một mảnh trắng bệnh. Mà Dương Tiễn, thấy nàng bề mặt này sắc, trong sát na, cũng hiểu cái gì. Ngoài cửa, vội vã chạy về Lâm Thiên Diêu tuy là nhìn không thấy hai người kia biểu tình, thế nhưng đại thể bên trên cũng có thể đoán được. Chỉ là, hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình bất quá là ly khai nửa canh giờ nhiều một chút võ thuật, đệ tử của mình trong lúc đó, liền xảy ra chuyện như vậy. Môn cách một tiếng bị đẩy ra, Tô Thanh cúi đầu, từ bên trong đi ra. Ở Lâm Thiên Diêu nói câu nói kia thời điểm, nàng liền cái gì đều hiểu. Lâm Thiên Diêu nghe được nàng phía trước nói những lời này, chỉ bất quá, không biết là xuất phát từ mục đích gì, không có làm lấy Dương Tiễn vạch trần nàng. May là như vậy, Tô Thanh lúc này cũng là tâm loạn như ma. Nàng không nghĩ tới, chính mình sư phụ, sẽ trở về nhanh như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình cái này đại đồ đệ, sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt. Nếu như không phải hắn ở nơi này bên ngoài viện vây, bày để chấm dứt giới, Tô Thanh mới vừa tiến đến thời điểm đã bị hắn cảm giác được, vì vậy, hắn mới có vội vàng gấp trở về, bằng không, nói không chừng nàng liền lấy danh nghĩa của mình, đem Dương Tiễn biết hết thảy đều cho moi ra tới. Dương Tiễn, đứa bé này tuy là không thích nói chuyện, thế nhưng hẳn là thật cơ trí, làm sao đơn giản như vậy liền chúng phải Tô Thanh bộ đâu. Lâm Thiên Diêu có chút tức giận, thế nhưng nghĩ lại, Tô Thanh vốn chính là Dương Tiễn sư tỷ, hắn đối với Tô Thanh, tự nhiên không nên có cái gì hoài nghi tâm tư, cho nên, bị Tô Thanh bộ nói đi, cũng là chuyện đương nhiên. Ngược lại là cái này Tô Thanh, thực sự là tâm tế như phát, lại có thể từ như vậy một đôi lời bên trong liền đã nhận ra không thích hợp. Đây nếu là cho nữa nàng thời gian lịch lãm, lại đi từng trải mấy lần chuyện lớn, nàng kia còn được tới trình độ nào chỉ là, Tô Thanh thông minh tuy là thông minh, thế nhưng phần này thông minh, không nên dùng ở trên người hắn dùng ở chính mình sư phụ cùng sư đệ trên người, cái này kêu là thông minh quá mức. Lâm Thiên Diêu sắc mặt âm trầm nhìn Tô Thanh, liền muốn lập tức răn dạy nàng một phen. Chỉ là hắn suy nghĩ đến thứ nhất Dương Tiễn còn ở trong phòng, thứ hai Tô Thanh đã biết rõ ý chuyện này, lại răn dạy nàng, dường như cũng là chuyện vô bổ. Mà Lâm Thiên Diêu sắc mặt tái nhợt, Tô Thanh cũng có thể đoán được. Trong lòng của nàng, lúc này tự nhiên cũng vô cùng bối rối, tuy là nàng hết sức thông minh, thế nhưng ở chính mình sư phụ trước mặt, nàng ấy bên trong còn dám đùa giỡn cái gì thông minh sư phụ không ở thời điểm, nàng còn dám di chuyển tâm tư, cầm sư phụ danh tiếng đi bộ chính mình tiểu sư đệ lời nói. Thế nhưng hiện tại sư phụ đã trở về, ở trước mặt hắn, Tô Thanh lại cái gì cũng không dám nói, cũng cái gì cũng không dám làm. Tất cả, đều muốn bằng vào sư phụ tới trách phạt, dù cho sư phụ muốn bởi vì truy hệ nờ na y nổi trận lôi đình, quyết định cho nàng một cái cả đời dạy dô khó quên, nàng cũng nhất định phải nhịn. Miễn là sư phụ không đem nàng khu trục xuất môn phái, nàng nên cái gì cũng có thể tiếp thu cầm lấy sư phụ tay, sư phụ dẫn ngươi đi một cái địa phương. Đến nơi đó, sư phụ có chuyện cùng ngươi nói. Lâm Thiên Diêu kiềm nén cùng với chính mình tức giận, sau đó nói một câu nói như vậy. Mà Tô Thanh lại không nghi ngờ gì, trực tiếp nắm chính mình sư phụ tay. Cầm Tô Thanh tay cảm giác, giống như là cầm một đoàn lãnh ngọc giống nhau, để Lâm Thiên Diêu trong đầu nhịn không được run lên. Chỉ là, nghĩ đến Tô Thanh việc làm, còn có hai cái thân phận của người, Lâm Thiên Diêu liền mạnh mẽ đè xuống chính mình trong lòng dị dạng, sau đó mang theo Tô Thanh, trực tiếp rời đi hoàng gia. Hắn mang theo Tô Thanh, phi ở giữa không trung. Tô Thanh vẫn là lần đầu tiên phi hành, cái gì cũng sẽ không làm, chỉ là nằm ở bản năng một dạng, ôm chặt lấy Lâm Thiên Diêu thân thể. Lâm Thiên Diêu có lòng muốn đem nàng đẩy ra, nhưng nhìn Tô Thanh cái kia tái nhợt sắc mặt, rồi lại không đành lòng, vì vậy, hắn không nói gì, ngược lại đến cái kia địa phương bất quá là trong phiên khác, như vậy cũng không có cái gì. Sau một lát, hắn mang theo Tô Thanh đến rồi một chỗ đứng trên đỉnh núi, sau đó, nhẹ nhàng đem Tô Thanh để xuống. Tô Thanh, đến rồi, ngươi có thể mở con mắt. Lâm Thiên Diêu không chứa bất kỳ cảm tình gì đạm mạc thanh âm để Tô Thanh trong lòng run lên, mà cái kia lạnh như băng trực tiếp xưng hô, để Tô Thanh không nhịn được run đứng lên. Nàng phù phù lập tức trực tiếp quỳ xuống, sau đó, xem cùng với chính mình sư phụ, mở miệng nói ra, mời sư phụ trách phạt Thanh Nhi miễn là sư phụ không đem Thanh Nhi trục xuất môn phái, cái gì trách phạt Thanh Nhi cũng có thể tiếp thu nói xong câu đó. Sau đó, Tô Thanh nặng nề hướng phía Lâm Thiên Diêu dập đầu một cái. Nàng chỉ là một phàm nhân, vì vậy, cứ như vậy. Cái chán trực tiếp liền chảy ra mịn tơ máu. Lâm Thiên Diêu nhìn ở trong mắt, cũng có chút động dung. Chỉ là, nghĩ đến Tô Thanh chuyện làm, hắn lại ép buộc tim của mình kiên cứng rắn. Ngươi còn biết mình sai rồi, ngươi thực sự là thật to gan, cũng dám giả mạo danh nghĩa của ta. Đi bộ ngươi sư đệ bảo ngươi cái này đại sư tỷ làm thật đúng là xứng chức á. Tô Thanh nghe lời này, biết chính mình sư phụ thời khắc này lửa giận hiển nhiên không phải một đôi lời là có thể tát. Vì vậy, nàng cũng không nói gì, liền muốn tiếp lấy dập đầu. Dập đầu, dập đầu, dập đầu cái gì đầu, ngươi chính là đem mình đầu chảy chùa, thì có ích lợi gì ta nếu như hôm nay quyết ý phải trừng phạt ngươi. Ngươi dập đầu thì thế nào, ta nếu là muốn bỏ qua ngươi, ngươi không phải dập đầu cũng sẽ không có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, không khỏi thở phì phò nói. Chỉ là, lời này rơi vào Tô Thanh trong lỗ tai, lại làm cho Tô Thanh sắc mặt vui vẻ. Lâm Thiên Diêu có thể nói lời này, liền đại biểu hắn tại trong đáy lòng mặt, kỳ thực đã tha thứ Tô Thanh. Tô Thanh là người thông minh bực nào, tự nhiên có thể từ Lâm Thiên Diêu trong lời nói, nghe được hắn chân chính muốn nói. Chỉ là, chuyện này, cuối cùng là của nàng không đúng, vì vậy, nàng cái gì không nói, chỉ là quỳ gối Lâm Thiên Diêu trước mặt. Đây là nàng hiện tại, duy nhất có thể việc làm.